Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tiểu Khải ta đương nhiên cũng lo lắng, nhưng nếu Linh Bảo không muốn, ta cũng sẽ không đi cưỡng bách nàng, Mạnh Thi Văn nói. Tuy rằng Linh Bảo là nàng bằng hữu, nhưng cũng đồng dạng là cao nhân đại sư, Lý Khải lúc ấy ở trong yến hội đối nàng như vậy vô lễ. Linh Bảo cho dù không muốn đi cứu người, cũng là hẳn là, nàng tuyệt không sẽ bởi vì chính mình mà làm Linh Bảo khó xử. Cho nên, chuyện này, nàng chỉ làm truyền lời người đó là, nàng đang muốn gọi điện thoại cấp Linh Bảo, bị Mạnh Lập Hồng ngăn cản, gọi điện thoại làm cái gì? Ngươi tự mình hồi trường học cùng nàng giáp mặt nói, như vậy mới có vẻ có thành ý, Mạnh Thi Văn nghĩ nghĩ. Hồi trường học cũng hảo. Nếu là Linh Bảo không đáp ứng, nàng cũng sẽ không giống ở nhà giống nhau chịu bọn họ ép nhiễu. Bên tai thanh tịnh, vì thế nàng liền về tới trường học, cũng đem việc này nói cho Linh Bảo. Linh Bảo sau khi nghe xong, có chút ngoài ý muốn, cái kia tiểu hài tử thế nhưng còn sống a. Người bình thường đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng lúc ấy cũng đã phát hiện kia thiếu. Niên tinh khí nghiêm trọng lỗ lã. Nếu lại bị hút một lần tinh khí, trên cơ bản liền đi đời nhà ma, có thể là bởi vì hắn trên người có cái bùa hộ mệnh đi. Nghe nói là ở Linh An tự giá cao cầu tới, có thể cho người chắn một lần tay, Linh Bảo nghĩ đến tề mục cho nàng kia một khối. Có thể ngăn cản 3 lần bẩm sinh tam cảnh dưới công kích bùa hộ mệnh. Liền không cảm thấy kỳ quái, trong phàm nhân đầu cũng có cao thủ. Đã có người cùng nàng chế nước bùa bình tương đương, như vậy mặt khác phàm nhân có được loại này có thể ngăn cản quỷ mị công kích ngọc phù cũng ở tình. Lý bên trong, ta nếu là không đi cứu hắn, sẽ có nhân vi khó ngươi sao? Linh Bảo hỏi, Mạnh Thi Văn lắc đầu. Sẽ không, đến lúc đó chúng ta liền nói ngươi cứu không được, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không tới dây dưa ta, Linh Bảo nhìn nàng một hồi. Đại thể đọc lấy nàng gần nhất ở trong nhà phát sinh sự tình. Trên mặt lộ ra tươi cười tới. Cái này nữ hài, đối bằng hữu thật là cái thực săn sóc người. Bởi vì nàng cái này thân phận thần bí bằng hữu tồn tại. Mạnh Lập Hồng mấy ngày nay đối Mạnh Thi Văn thái độ khá hơn nhiều. Nàng như vậy thông minh, như thế nào sẽ không rõ. Một cái có khởi tử hồi sinh bản lĩnh bằng hữu sẽ đem nàng ở nhà cùng toàn bộ xã giao vòng địa vị đề. Cao đến kiểu gì nông nỗi, là cỡ nào đại trợ lực, nhưng suy xét đến nàng lập trường, Mạnh Thi Văn từ bỏ. Nếu nàng không muốn, nàng liền trực tiếp đi nói nàng cũng cứu không được. Trên thế giới này, khó nhất có thể đáng quý không phải thiên chân ngây thơ khi thiện lương trung thành, mà là ở trải qua hắc ám. Minh hiểu lợi và hại sau vẫn như cũ có thể kiên trì thiện lương trung thành. Thi Văn, ngươi cái kia trong nhà ngươi đợi đến không thoải mái đúng không? Ngươi kỳ thật cũng có thể trực tiếp rời đi Mạnh ra. Chính mình bên ngoài độc lập sinh hoạt đi. Chính là vì cái gì ngươi không có đâu. Mạnh Thi Văn không phải cái loại này ái mộ hư vinh người. Hơn nữa nàng trong tay có thượng 100 vạn gửi ngân hàng. Cho dù rời đi Mạnh ra cũng có thể quá rất khá. Nhưng nàng không có, là cái gì nguyên nhân đâu. Vu Giai Dung mẹ con coi ta vì cái đinh trong mắt R trung thứ. Ta rời đi chẳng phải là xưng các nàng tâm ý. Hơn nữa, ta muốn lấy lại thuộc về ta cùng ta mẫu thân đồ vật. Ta mẫu thân vất vả sáng lập công ty, không thể bạch tiện nghi bọn họ. Nói lời này khi, nàng ánh mắt kiên định. Giống như có 2 luồng tiểu ngọn lửa ở thiêu đốt, công ty là nàng mụ mụ cùng Mạnh Lập Hồng cùng nhau dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng sáng tạo. Mẫu thân sau khi chết, nàng còn quá tuổi nhỏ, toàn bộ công ty đều rơi vào rồi Mạnh Lập Hồng toàn bộ trong khống chế. Nếu nàng rời đi Mạnh ra, rời đi toàn bộ thành phố S Phú Thương vòng luẩn quẩn. Sở hữu đồ vật liền đều toàn bộ tiện nghi những cái đó hại chết nàng mẫu thân người. Nàng không có như vậy mềm yếu, thương nghiệp liên hôn cũng hảo, gia nhập công ty từ giữa tầng làm khởi cũng thế, cho dù ở trong vũng lầy lăn lộn cả đời, nàng cũng muốn đoạt lại thuộc về mụ mụ cùng nàng đồ vật. Có này đó đồ vật là ngươi muốn đoạt lại. Linh Bảo hỏi, cổ phần, công ty cổ phần có một nửa đều là thuộc về ta mẫu thân. Vốn dĩ ta mẫu thân sinh thời đã sớm lập hạ quá di chúc. Nàng sau khi chết, thuộc về nàng toàn bộ di sản đều về ta sở hữu. Nhưng khi đó ta quá nhỏ, ta phụ thân làm ta pháp định người giám hộ cùng công ty thực tế kinh doanh giả. Có quyền lực thay thế ta tạm quản ta toàn bộ tài sản. Này 10 năm tới, vài thứ kia bị hắn rời đi đến cơ hồ chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, nói này đó khi. Nàng trong mắt chôn sâu hận ý ẩn ẩn thượng phù, rồi lại thực mau áp lực đi xuống. Mấy năm nay, Mạnh Lập Hồng đem nguyên bản công ty đào không? Sáng lập một nhà tân công ty, bởi vậy nguyên bản di chúc thượng cái kia công ty cổ phần. Hiện tại cơ bản không đáng một đồng, cho nên, danh chính ngôn thuận mà muốn, là nếu không đã trở lại, nhưng ta tóm lại so với hắn sống được trường, ta là nữ nhân còn có thể liên hôn, tìm được càng cường thương nghiệp đồng bọn làm trợ lực, đoạt lại thuộc về ta đồ vật hiểu biết tình huống Linh Bảo. Lộ ra một cái định liệu trước tươi cười. Ai nói danh chính ngôn thuận mà muốn, nhất định không thể phải về tới. Này không phải còn không có thử qua sao? Mạnh Thi Văn nghi hoặc nói, Linh Bảo ý của ngươi là, Linh Bảo bám vào nàng bên tai nói vài câu. Mạnh Thi Văn khó được lộ ra há hốc mồm biểu tình. Này, như vậy cũng có thể. Có thể à, chỉ cần ngươi không thèm để ý cùng hắn xé rách mặt chuyện này với nàng tới nói. Bất quá là nhấc tay chi lực, đối với Mạnh Thi Văn tới nói, lại có thể cho nàng từ cái kia ô chọc bất kham gia đình giải thoát ra tới. Có được tân nhân sinh, ta hiện tại cùng hắn khoảng cách xé rách mặt cũng không nhiều lắm khác nhau, hành. Chúng ta đây liền như vậy định rồi, hai người thương lượng định rồi. Mạnh Thi Văn liền gọi điện thoại trở về nhà, Linh Bảo nàng nói người nàng là cứu được. Nhưng lần trước nàng ở nhà của chúng ta quá thật sự không thoải mái. Đại khái là còn không có nguôi giận, nàng đồng thời đem việc này cũng nói cho Lý Bách. Lý gia cùng Mạnh gia này một cân nhắc, liền lĩnh hội tới rồi nàng lời ngầm. Đây là muốn Lý gia cùng Mạnh gia đều chính thức cho nàng nhận lỗi đâu. Vì thế, hai nhà cùng nhau, ở thành phố S trung tâm siêu 5 sao cấp khách sạn lớn định rồi một bàn xa hoa hải sản thịnh yến. Còn chuẩn bị một chương 500 vạn tiền mặt chi phiếu. Thông qua Mạnh Thi Văn truyền lời, thỉnh Linh Bảo đến khách sạn tới. Hai phương đương trường cho nàng chính thức xin lỗi. Cách thiên, Linh Bảo cùng Mạnh Thi Văn liền chính mình ngồi xe, đi tới khách sạn này. Đại đường giám đốc dẫn hai người đi phòng, liền thấy Lý Bách Phu Thê, Mạnh Lập Hồng, còn có Mạnh Thi Vũ đều ngồi ở ghế thượng đẳng chứ. Mà Mạnh gia nữ chủ nhân Vu Giai Dung sinh nhật yến ngày đó bị thương. Đến nay còn không thể ra tới gặp người. Lục tiểu thư, ngài mau mời nhập tòa. Lý Bách làm chính chủ nhân. Đầu tiên đứng lên hô. Mạnh Lập Hồng lúc này cũng hóa thân vì từ ái trưởng bối. Hỏi han ân cần, tự mình cấp Linh Bảo cùng Mạnh Thi Văn châm trà. Lại hỏi đường thượng hay không thuận lợi tư tư. Nhiệt tình cực kỳ. Linh Bảo toàn bộ hành trình thái độ lãnh đạm, ngược lại là Mạnh Thi Văn ngẫu nhiên đáp vài câu. Người nếu đã tới tề, Lý Bách liền tiếp đón khách sạn thượng đồ ăn, phong phú quý báu hải sản bữa tiệc lớn thượng bàn. Mạnh Thi Vũ hiểu chuyện mà đứng lên cấp trưởng bối cùng những người khác rót rượu. Đảo xong rồi rượu, liền bưng lên chén rượu đứng lên, mặt hướng Linh Bảo, ngày đó cũng là ta không hiểu chuyện. Làm Lục tỷ tỷ đến nhà của chúng ta tới. Quá đến như thế không thoải mái. Ta cho ngươi kính rượu bồi tội. Lục tỷ tỷ lòng dạ khoan dung. Làm người thiện lương, cũng đừng lại so đo những cái đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mạng người quan thiên, người đại nhân đại lượng. Mau cứu cứu tiểu khải đệ đệ hảo sao. Nàng làm vãn bối, trước khai đầu, những người khác cũng kéo đến rớt mặt mũi. Mạnh Lập Hồng cùng Lý Bách đều ở trong tối tự gật đầu. Cảm thấy nàng hiểu chuyện, nhưng mà, nàng lời này lại nơi nào là thành tâm thành ý xin lỗi. Rõ ràng là đạo đức bắt cóc, chỉ kém minh chỉ trích, mạng người quan thiên, ngươi thế nhưng còn ở nơi này so đo này đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Linh Bảo đương nhiên không muốn ăn cái này miệng mệt, sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua ai lấy chỉ trích người khác phương thức tới xin lỗi. Thi Văn, người này muội muội ngày thường băng tuyết thông minh, nhất sẽ miên tàng đao, như thế nào hôm nay sẽ nói ra loại này hồ đồ lời nói đâu. Người nói, nàng không phải là cố ý đi, đem ta khí đi rồi không cứu người. Vừa lúc làm phụ thân ngươi cùng thúc thúc thầm thầm ghi hận chúng ta, lời này vừa ra. Lý Bách vợ chồng nhìn về phía Mạnh Thi Vũ ánh mắt liền có chút khác thường. Mạnh gia hai tỷ muội, xưa nay chính là ái đừng manh mối. Đại nữ nhi tính cách lại xú lại ngạnh, không bằng tiểu nữ nhi xảo ngôn lệnh sắc, thường xuyên có hại, nhưng cái này Mạnh Thi Vũ, ở bọn họ nhi tử ở trên giường bệnh sinh tử một đường thời điểm. Còn động loại này tiểu tâm tư, liền ý đồ đáng chết, Mạnh Thi Vũ xác thật có cái này tâm tư, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lục Linh Bảo sẽ như vậy thẳng ngơ ngác mà đem lời nói một phân không lưu mà nói ra. Xem Lý Gia Phu thê thần sắc biến hóa, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, trong mắt rưng rưng, không phải, Lục tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá lo lắng tiểu Khải đệ đệ. Ngươi nếu là cảm thấy ta không đúng chỗ nào, muốn đánh muốn chửi ta đều có thể, ngàn vạn đừng liên lụy đến tiểu Khải đệ đệ trên người. Thật là hảo một bộ thông tình đạt lý ép dạ cầu toàn bộ dáng. Linh Bảo cười lạnh một tiếng, chỉ vào nàng nói, các ngươi nói phải xin lỗi, ta cho Thi Văn mặt mũi, đại thật xa tới, nhưng các ngươi không hề có thành ý đáng nói. Chẳng lẽ các ngươi cái gọi là xin lỗi? Chính là làm loại này tâm cơ tiểu bạch hoa tới cùng ta múa mép khua môi lời nói sắc bén. Kia ngượng ngùng, ta không cái kia nước Mỹ thời gian. Nói, Linh Bảo đứng lên muốn đi. Lý Bách phu thế tức khắc đối Mạnh Thi Vũ càng thêm bất mãn. Bọn họ cũng không phải là Mạnh Lập Hồng, bị mỡ heo mông mắt, đối Vu Giai Dung mẹ con tự mang lựa kính quang hoàn. Nhìn không ra các nàng về điểm này tiểu tâm tư. Lục tiểu thư, đừng như vậy, chúng ta tuyệt đối không ý tứ này. Bọn họ chạy nhanh nói, lại đối Mạnh Lập Hồng nói. Lão Mạnh, kêu ngươi này nữ nhi im miệng đi, nàng chẳng lẽ là muốn cho chúng ta nhi tử thật sự đã chết sao? Mạnh Lập Hồng tuy rằng cảm thấy nhị nữ nhi không có gì sai. Nhưng mấy năm nay nhà hắn công ty đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Đối Lý gia ỷ lại tính cực đại. Thật sự cùng Lý gia xé rách mặt, ngưng hẳn hợp tác, kia nhà hắn công ty sẽ bị trọng đại tổn thất, ít nhất mấy năm đều khôi phục không được nguyên khí. Thấy Lý gia phu thê như thế sinh khí, vì bình ổn Lý gia phu thê tức giận, liền đành phải lấy nhị nữ nhi khai đao, phẫn nộ quát, ngươi cho ta im miệng. Như thế, Linh Bảo lúc này mới ngồi xuống, nhìn mọi người nói, các ngươi nhi tử chơi kia khoản trò chơi có vấn đề. Có thể hấp thụ nhân tinh khí, lần trước ta nhìn đến hắn thời điểm, trong thân thể hắn tinh khí cũng đã lỗ lã bảy thành. Lấy ngay lúc đó tình huống, nếu lại bị hấp thụ một lần tinh khí, trên cơ bản đều sẽ đương trường chết đột ngột, cho nên ta mới khuyên hắn không cần lại đụng vào kia trò chơi. Hiện giờ hắn có ngọc phù chắn một tai, mới miễn cưỡng lưu lại một hơi, nhưng nếu muốn tiếp tục mạng sống. Nhất định phải điền thượng thiếu hụt tinh khí, Lý gia phu thê liên tục gật đầu. Đều là chúng ta không biết tốt xấu. Lúc ấy ngài hảo tâm cấp lời khuyên, khuyên tử còn đối ngài vô lễ. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu chúng ta nhi tử, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Bọn họ hiện tại là ruột đều hối thanh. Lần trước nhi tử vẫn luôn ở chơi trò chơi. Sắc mặt đã nhìn thật không tốt. Nhưng bọn hắn tưởng hắn mới vừa thượng suốt đêm võng, liền không để ở trong lòng, ai biết này thế nhưng đã là gặp tà vật xâm nhập. Vị này Lục tiểu thư nhìn ra tới sau, hảo tâm cho lời khuyên, bọn họ lại cũng không nghĩ một tấc cũng không rời mà thủ nhi tử. Cấm hắn lại chơi trò chơi, lúc này mới gây thành hiện giờ thảm kịch, nói, Lý Bách lại đệ thượng chi phiếu, đây là chúng ta một chút chút lòng thành. Hướng ngài bồi tội, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Quyền Tử Hào sao, còn có Thâm Tạ, Linh Bảo không có thu chi phiếu, nhưng đối Lý Gia thái độ cơ bản còn tính vừa lòng. Sau đó lại nhìn về phía Mạnh Lập Hồng, Mạnh Gia nói như thế nào đâu? Mạnh Lập Hồng vội vàng nói, chúng ta cũng là giống nhau. Chúng ta Mạnh Gia cùng Lý Gia từ trước đến nay là thân như một nhà. Tiểu Khải liền cùng ta thân sinh nhi tử giống nhau. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu Tiểu Khải, điều kiện tùy tiện khai. Linh Bảo cầm cái con cua, nhàn nhã mà bẻ ra cua xác, dù sao cũng là một cái mạng người. Ta muốn cứu hắn yêu cầu trả giá đại giới cũng không nhỏ. Người bình thường đều là phó không dậy nổi, cũng không muốn phó cái này đại giới, nàng vừa nói. Một bên lấy muỗng nhỏ từ đào ra một muỗng gạch cua. Đưa vào trong miệng lúc này mới nói. Tin tưởng các ngươi đã đi tìm mặt khác huyền môn nhân sĩ. Bọn họ đều nói cứu không được đúng không? Kỳ thật không phải không có biện pháp. Chỉ là việc này muốn hao phí bọn họ hơn phân nửa sinh công lực. Liên tính là lại nhiều tiền lại có ai nguyện ý đâu. Lý Gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không ngừng thỉnh Khang đại sư một người. Nhưng lý do thoái thác đều là giống nhau. Tinh khí thiếu hụt quá nhiều. Cứu không được, nguyên lai không phải cứu không được, mà là trả giá đại giới quá lớn. Bọn họ không muốn cứu. Chúng ta minh bạch, Lục tiểu thư ngài có điều kiện gì cứ việc nói. Chúng ta đều đáp ứng. Linh Bảo nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Mạnh Lập Hồng. Mạnh Gia cũng đáp ứng. Là, Mạnh Lập Hồng vì ở Lý Gia trước mặt tỏ lòng trung thành. Cũng đáp ứng thật sự sảng khoái. Linh Bảo khóe miệng giơ lên, lộ ra bên miệng tiểu má lúm đồng tiền. Kia hảo, ta điều kiện là, Mạnh Gia lập tức đem Mạnh Thị 50% cổ phần sang tên cấp Thi Văn. Mạnh Thị chỉ chính là Mạnh Lập Hồng đổi trắng thay đen sau hiện nay chủ thể công ty. Cái gì? Mạnh Lập Hồng kích động đến liền cái ly đều đụng vào trên mặt đất. Mạnh Thi Vũ cũng khó có thể tin mà nhìn về phía Linh Bảo. Phải biết rằng, Mạnh Gia công ty không có đưa ra thị trường, phụ thân hắn phân chút cổ phần cấp lão công nhân, chính mình trong tay tổng cộng mới 83% cổ phần. Lấy ra 50% cấp Mạnh Thi Văn, kia nàng tương lai có thể được đến nhiều nhất cũng liền 33%. Này sao lại có thể? Như thế nào? Không muốn sao? Linh Bảo khí thế sao người mà hỏi ngược lại. Nhân tiện nhìn lướt qua Lý Gia phu thê, phụ thân, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ Mạnh Thị là như thế nào tới, này vốn dĩ chính là ta mẫu thân năm đó di chúc để lại cho ta bộ phận. Ngài chỉ là đem ta nên được cổ phần trả lại đến ta trong tay. Lại không cần nhiều ra một phân tiền, Mạnh Thi Văn ở bên cạnh mỉm cười nói. Lý Gia phu thê đối Mạnh Lập Hồng làm sự là rõ ràng. Cũng chờ mong mà nhìn về phía Mạnh Lập Hồng. Đúng vậy lão Mạnh, những cái đó cổ phần vốn dĩ chính là Thi Văn nàng mụ mụ lưu lại kia bộ phận. Nàng hiện tại thành người, người còn cho nàng chính mình trưởng quản cũng là hẳn là. Này không tính cái gì hà khắc điều kiện, vì chúng ta Tiểu Khải, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Khi nào làm sang tên thủ tục, ta khi nào đi cứu người. Nếu không không đến nói, Linh Bảo thái độ cường ngạnh. Không có một tia thương lượng đường sống. Mạnh Lập Hồng tức giận đến trong miệng thẳng thở hổn hển. Cấp Mạnh Thi Văn 50%, Mạnh Thi Văn liền thành công ty đại cổ đông. Liền hắn đều đến nghe nàng chỉ huy. Cái này kêu hắn như thế nào có thể chịu đựng. Nhưng nếu không cho, Lý Gia hài tử liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Gia chỉ có như vậy một cái bảo bối cục cưng. Nếu thật bởi vì hắn không đáp ứng Lục Linh Bảo điều kiện mà đã chết. Kia này tăng tử chi thù bọn họ tuyệt đối sẽ cho hắn nhớ phía trên một phần. Lấy hai nhà công ty quan hệ, chỉ cần Lý Gia ý định trả thù, tuyệt đối có thể cho hắn một đòn chí mạng. Đến lúc đó hắn nói không chừng liền phải phá sản, không chỉ có một phân tiền không có. Còn muốn để sau lưng mấy ngàn vạn thượng trăm triệu nợ nần. Hết chương.